Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, quiz chỉ điểm. Thần hủy diệt ở lại tinh cầu nhưng thật ra là rất lớn. Nói là hồ nước, kỳ thật cùng biển cả cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thời gian kế tiếp, Mục Dương cùng Me Xía bắt đầu vì mình ở lại điểm lu bù lên. Đợi đến giản dị trụ sở dựng hoàn thành, thời gian đã qua hơn một giờ. Lau mồ hôi trên mặt, Mục Dương cùng Me Xía ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi. Thần hủy diệt giới không gian dị thường kiên cố, trùng trùng điệp điệp uy áp thêm tại trên thân, để Mục Dương cùng Me Xía giống như phàm nhân đồng dạng nhận áp chế. Hơi hoạt động một chút tay chân, liền rất nhanh cảm giác được sức cùng lực kiệt, không có một thân lực lượng cường đại. Mặc dù muốn tại thần hủy diệt giới bên trong sinh hoạt, đều là kiện rất khó khăn sự tình. Đây cũng là thần hủy diệt giới cấm chỉ phàm nhân đặt chân nguyên nhân. Ngoại trừ giữ gìn thần linh tôn nghiêm, cũng là đối với phàm nhân sinh mệnh bảo hộ. Tầm mắt từ sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ đảo qua, trông thấy một đoàn màu xanh lam thạch rau câu 10 phần thích ý ghé vào trên đồng cỏ. Toàn thân tản mát ra trong suốt ánh sáng màu lam. Chỉ chốc lát công phu, Gaia thân thể thế mà liền trưởng thành một vòng lớn. Có thể thấy được thần hủy diệt giới khí tức đối với nó trưởng thành có dị thường chỗ tốt. Me Xía ngồi xổm xuống đem Gaia ôm vào trong ngực. Băng băng lạnh cảm giác thật thoải mái. Gaia, ngươi đến cùng là cái gì sao sinh vật a? Chi chi, Gaia khẽ kêu hai tiếng, như lại cải biến thân thể hình dạng. Mừng rỡ Me Xía phát ra trong trẻo cười hi hi âm thanh. Lúc này Mục Dương cũng là trọng thao cựu nghiệp, tựa như ban đầu ở Bắc Cayo Tinh, thừa dịp thần hủy diệt cùng Whis đều không có chú ý thời điểm, lặng lẽ mở ra một đầu thông hướng gia tốc không gian thông đạo. Lập tức giống như nước biển chảy ngược, bó lớn khí thần thánh thông qua nho nhỏ thông đạo tiến vào gia tốc không gian. Nhận những thứ này khí thần thánh thoải mái, gia tốc không gian trưởng thành lại có chút tăng lên, dần dần hướng phía càng thêm hoàn mỹ cấp độ phát triển. Lúc này gia tốc không gian bên trong, trải qua mấy năm này thời gian tích lũy, màu trắng tầng mây đã ép xuống đến rất thấp địa phương. Tiêu chí lấy Mục Dương đệ tam trọng cực hạn chẳng mấy chốc sẽ đến. Cùng dĩ vãng hai lần cực hạn khác biệt, lần thứ ba cực hạn, đỉnh, là màu trắng. Cái này tựa hồ là cùng hắn thân thể không ngừng phát sinh biến hóa có một loại nào đó quan hệ. Đối với đệ tam trọng cực hạn, Mục Dương trong lòng là không có bao nhiêu áp lực, bởi vì tại gấp 3 Kaioken gia trì dưới, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh vỡ tầng này ràng buộc. Thần hủy diệt giới bên trong, hằng tinh treo cao, cho nên không có đêm tối cùng ban ngày phân chia. Ước chừng sau mấy tiếng, Whis hoàn thành đối với thần hủy diệt giới ngôi sao điều chỉnh, lại xuất hiện tại Mục Dương trước mặt bọn hắn. Trong tay thần trưởng nhấc lên một chút, ảo thuật đồng dạng địa biến ra đủ loại dùng cho nấu nướng lò nướng. Lò nướng, bếp lò, cùng các loại đồ làm bếp, nồi bát cái gáo bồn, tiếp xuống xin chỉ giáo nhiều hơn. Whis tự tốn nói, khách khí, Mục Dương cười nhẹ đối với Whis làm một cái mời động tác. Sau đó tay pháp thành thạo biểu diễn đủ loại món ăn phương pháp luyện chế. Thời gian phảng phất lập tức về tới rất nhiều năm trước. Tại Marin nhà trong tửu lâu học tập trù nghệ thời gian. Chỉ là hiện tại hắn xung làm chính là sư phó nhân vật. Đao công, hỏa hầu, đây đều là cần nắm giữ nội dung. Whis nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Mục Dương nước chảy mây trôi phân giải một đầu hài. Ngư, loại bỏ bên trong xương cá. Thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm, lợi hại a, liền xem như xử lý một đầu hải ngư, cũng có nhiều như vậy giảng cứu, Whis tiên sinh ngươi có thể thử một chút. Mục Dương đem đao sắc, bén cụ đưa tới, Whis tiếp nhận đao, răng rắc mấy cái chớp lóe, liền đem Mục Dương động tác học được ra dáng. Cái này cùng võ thuật, không làm khó được Whis, bất quá tại nắm giữ hỏa hầu bên trên, Whis cũng là làm sao cũng không nhập môn được. Không được, vẫn là kém một chút. Nhìn bị chính mình nướng cháy miếng thịt, Whis sờ lên cằm, nhăn đầu lông mày, hỏa hầu trưởng không cần kinh nghiệm. Cái này cùng đao công không đồng dạng. Ân, nguyên lai là dạng này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mục Dương cùng Me Xía tận tâm tận lực dạy Whis chủ nghề. Mà Whis cũng biết mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian chỉ điểm Mục Dương cùng Me Xía tu hành. Quả nhiên không hổ là dạy dỗ thần hủy diệt loại cao thủ cấp bậc này. Whis chỉ điểm có thể nói là dễ hiểu dễ hiểu. Thật đơn giản mấy câu lại có thể để Mục Dương hiểu ra. Thực lực bắt đầu soạt soạt soạt dâng đi lên. Tại thần hủy diệt giới mấy ngày nay thời gian, là Mục Dương thực lực tăng trưởng nhanh nhất một đoạn thời gian. Nửa năm sau, soạt một tiếng phá không, ba đạo chớp lóe tại bãi cỏ xanh biếc lên cao lên. Cơ hồ song song dọc theo lục địa phá toái hư không. Ba người xuất hiện tại một mảnh hồ nước phía trên. Trên mặt hồ lập tức cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương cơn lốc quét lên từng đợt kinh đào hải lãng. Mục Dương nhắm mắt lại tiến hành đánh nhau, trên tay chân đều trói buộc nặng đến thiên quân vật nặng. Thi triển toàn lực cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường 1% lực lượng. Đột nhiên một mảnh màu xanh lá chớp lóe tập kích tới. Me Xía siêu năng lực thao túng một cỗ gió lốc càn quét tới. Mục Dương thân thể nhoáng một cái, 10 phần thoải mái mà tránh thoát khỏi đi. Lúc này một đạo khác tia sáng phát lên, nước biển tại đạo này chớp lóe điều khiển dưới biến thành một đầu cự long. Hai cái Me Xía một trái một phải, liên thủ thi triển siêu năng lực, tay chân bị trói buộc lấy Mục Dương động tác biến thành chậm chạp. Suýt nữa bị Me Xía công kích đánh tới. Cách đó không xa, Whis đứng trên mặt hồ bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem. Lúc này hắn vung một cái thần trượng, Mục Dương cùng Me Xía thân thể về tới bên bờ. Có thể, nhớ kỹ hiện tại cảnh giới này, động tác của các ngươi phi thường có trật tự, có thể nhìn ra được trải qua tỉ mỉ tu luyện, nhưng là có đôi khi quá có trật tự cũng không tốt. Các ngươi quá ỷ lại khí tức cảm ứng. Trong vũ trụ không phải tất cả sinh vật đều có khí tức. Mục Dương nghiêm túc lắng nghe. Whis võ đạo 10 phần dứt khoát, trừ đi rất nhiều cuốn hút cùng vô dụng động tác. Thường thường một kích chí mạng, trực chỉ hạch tâm, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Hơn phần nửa nói chính là Whis tình huống. Phổ thông võ đạo gia có thể sẽ dựa vào nhãn lực cùng trực giác tiến hành chiến đấu. Đụng phải thấy không rõ, hoặc là tia sáng quá mạnh thời điểm, liền chỉ có thể bị động bị đánh. Thần điện Popo tu hành liền muốn cao cấp rất nhiều, áp khí tức đi nhận biết đối thủ, cho nên coi như bịt mắt, cũng có thể chuẩn xác trúng đích địch nhân. Nhưng đã đến Whis nơi này, đây hết thảy đều trở thành có tỉ vết võ thuật, bởi vì Whis chỗ đứng là tại toàn bộ vũ trụ phía trên. Tại hắn cấp độ quan sát phía dưới, nhìn thấy cảnh tượng chính là càng thêm toàn diện. Trong vũ trụ cũng không phải là người người đều có được khí tức. Có một ít kỳ lạ chủng tộc, tỉ như người Yadrat hoặc là người Metamor, bọn hắn liền có biện pháp tiêu trừ trên người năng lượng khí tức. Chính là tại trên địa cầu, như Son Gohan đồng dạng cao thủ, bình thường cũng có thể hơi giảm xuống một cái năng lượng. Lúc này khí tức cảm ứng liền không nhất định chuẩn xác. Whis truyền thụ cho là phương pháp tu luyện cùng kỹ xảo chiến đấu. Cụ thể lực lượng tăng lên lại cần nhờ cá nhân cố gắng. Hắn chỉ đạo võ thuật nặng tại bỏ đi khí tức cảm ứng. Lấy tầng thứ cao hơn tư thái quan sát toàn cảnh. Đến một loại tự do tự tại hoàn mỹ ý cảnh. Dạng này võ thuật lý niệm rất là thâm ảo tối nghĩa. Không có một cái nào lực lượng cường đại ủng hộ, hoặc là ưu tú lão sư chỉ điểm, tu luyện đương nhiên rất khó. Bất quá không việc gì, tại bộ này lý luận chỉ đạo dưới, Mạch Như Thác đổ tiếp tục tu hành, cuối cùng sẽ có một chút kiểm nhận lấy được. Thật giống như Mục Dương tại thần hủy diệt giới trong mấy tháng này, thực lực cơ hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa. Loại kia không ngừng mạnh lên, toàn thân chảy xuôi lực lượng cường đại, cảm giác làm hắn lòng say không thôi. Khí là năng lượng một loại thể hiện, học được vận dụng khí, chính là tinh diệu sử dụng năng lượng. Võ thuật của ngươi không phải là sai lầm, nhưng còn tương đương đơn sơ. Nghĩ biện pháp đem khí hoàn toàn hóa nhập mỗi một cái tế bào, đừng cho nó tán giật đi ra. Lĩnh ngộ cái kia phần ý cảnh, ngươi học qua Bắc Ngân Hà giới vương Kaioken, cần phải lĩnh giáo qua khí tức quá tràn đầy từ đó đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nỗ lực đem khí toàn bộ lợi dụng, đạt tới toàn bộ công suất thi triển mới là cách làm chính xác. Vì cái gì cao cấp thần linh không có khí tức? Không phải là bởi vì bọn hắn không còn khí, mà là bọn hắn đem khí thuế biến đến tầng thứ cao hơn. Whis hời hợt giảng thuật lý luận của mình. Mục Dương cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ trong lòng, từng chút đem hắn lời nói hóa thành chính mình hành động cương lĩnh. Tại Whis chỉ điểm phía dưới, Mục Dương vẫn luôn có thu hoạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.